say và anh đã hôn cô ta rất là nhiều. Bây giờ anh lại về với em à? Không, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Chúng ta chia tay nhé. Tạm biệt. Alo.